Cùng một thời gian ấy, một đám người bước vào lối đi. Cường phòng tức khắc ùa đến tàn phá bừa bãi. Cường phòng mạnh mẽ thổi qua mọi người, dù là người mạnh như Tô Vũ thì cũng cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thấu xương cùng với sự thống khổ. Nhỏ yếu và chưa chứng đạo như Hồ Hiền Thánh thì thiếu chút nữa đã bị một đợt cường phòng đánh chết. Cũng may đại chủ vương liên tục kéo ông ra sau, giúp ông chặn lại hết thảy. Tổ Vũ không quan, mới tiến vào mà thôi, sẽ không dễ chết như vậy. Hắn mở thiên môn ra như một hồi, dập theo lối đi hướng về phía trước, sau đó ra lệnh. Tất cả đi theo ta, đừng lộn xộn. Rõ. Mọi người đáp lời dồn dập đi theo Tổ Vũ. Nhờ có thiên môn nên năng lực dự phán của Tổ Vũ đã cường đại đến cực hạn. Thỉnh thoảng hắn lại quát. Cường phòng sắp tới, tránh đi. Lôi kiếp hiện ra, đại chủ vương. Từng tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, mọi người đều phối hợp hết sức ăn ý, không ngừng tránh đi những lực lượng trừng phạt. Ở phía trước nhất, Tổ Vũ còn lấy ra hòn đá nhỏ để trấn áp lối đi đang rung chuyển không ổn định. Cường phòng hay lực lượng trừng phạt thì đều có thể tránh thoát, đều có thể đối ứng, chỉ cần lối đi không hủy diệt là được. Mọi người thuần thục phân chia, ai bày trận thì tiếp tục nghiêm chỉnh bày trận, ai cắt chém không gian thì cứ tiếp tục cắt chém. Một đường tiến lên coi như tương đối thuận lợi. Đi một hồi, đại chu vương không khỏi cảm khái. Đám Triệu Xuyên còn sống để xuống dưới thật sự là quá may mắn. Hợp đạo thông thường muốn đi xuống đều phải nhờ vào vận may. Hơi không cẩn thận một chút thôi thì chắc chắn sẽ gặp nguy. Thứ này quả thật phải nhìn vào vận khí. Đương nhiên, kẻ có thể trực tiếp nhìn thấu quy tắc chi lực như Tổ Vũ thì không còn là vận khí mà là giàn lận. Không ai có thể làm được như hắn. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Với thực lực của đại chu vương và Lam Thiên, mạnh mẽ sầm tới thì nhiều nhất cũng chỉ thụ thương, không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Vừa nói, hắn vừa theo bản năng nhìn lướt qua Lam Thiên, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền đen mặt. Địa phương quỷ quái này mà người lưu lại phân thân làm gì? Tất cả mọi người đều cạn lời. Lam Thiên còn muốn lưu lại phân thân ở đây sao? Thôi, phục y rồi. Lam Thiên hóa thành tiểu nữ hài cười hì hì nói. Thú vị lắm, ta muốn thử xem phân thân có thể bị quét đi hoặc là bị phá hỏng hay không. Nếu bị quét đi thì sẽ đi đâu? Thử chút đi mà, dù sao ta cũng chẳng thiếu một cái phần thần. Phần thần nhiều thì có thể tùy hứng. Tổ Vũ lười quản ý, hắn nhìn về phía trước hít sâu một hơi. Sắp đến rồi, ta cảm nhận được quy tắc chi lực đã suy yếu. Sau khi ra ngoài mà có người thì lập tức bắt lại. Tất cả mọi người đều hơi kích động. Trừ đại chủ vương, hầu hết mọi người đều chưa từng đặt chân tới thượng giới. Cùng lúc đó, bên trong một hiểm địa mang tên Táng Hồn Sơn. Địa phương này tương đối nguy hiểm. Dãy núi to lớn đều đen như mực, bầu trời chiếu rọi cũng đều hiện ra sắc đen. Nơi này có một loại toàn hồn trùng rất nhỏ hoạt động sôi nổi, thực lực của chúng khổng mạnh nhưng lại vô thành vô tức cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần hơi không chú ý thì chúng sẽ chui vào biển ý chí và thân thể, nhanh chóng ký sinh rồi thôn phệ hết thảy. Rất nhiều cường giả đều đã bị thương, dù bọn họ biết có thứ này tồn tại thì người nhìn không thấy, người không thấy chỉ có thể một mực phòng ngự, vì thế tiêu hao rất nhiều. Cho nên không phải vận bất đắc dĩ thì hiếm có ai lại chủ động đến đây. Mà lúc này, sâu trong núi lớn, ở một sơn động tối đen như mực, hai bóng người yên lặng ẩn núp, nhìn chằm chằm một vòng xoáy tối thui nơi xa. Liễu Sơn, người cảm thấy có hy vọng gì không? Những gia hỏa đi xuống dưới thật sự có người sống sót sao? Đại nhân đã nói là có người còn sống mà. Hồn bài của mấy người kia vẫn chưa vỡ hết. Liễu Sơn lại truyền âm sang. Hình như giới hạ giới lại xuất hiện biến cố. Nghe nói bạo phát đại chiến liên miên, chết không ít cường giả vạn tộc. Gần đây các đợt vây quét đều bớt căng hơn một chút. Nghe nói họ còn đang thường thảo làm thế nào để đối phó với cường giả nhân tộc ở dưới kia. Tộc ta thật sự có cường giả sao? Triều tịch trước kết thúc, người đều chạy hết rồi. Có khi ở hạ giới còn chẳng có vị vĩnh hằng nào cũng nên. Chịu, ta cũng đầu rõ. Hai người đã ở lại đây trông coi rất lâu, ai cũng mang theo một chút hy vọng. Không biết những người kia đi xuống có ai trở về nữa hay không. Bất quá mấy tháng trôi qua rồi mà vẫn không có tí xíu động tĩnh nào. Hoặc là ở lại hạ giới không muốn trở lại, hoặc là mọi người đều đã chết. Người lên tiếng trước lại truyền âm. Thông đạo sắp đóng lại rồi, đại khái lần này lại không còn ai. Thời hạn nửa năm vừa đến, chúng ta sẽ phải rút lui. Địa phương quỷ quái này toàn những đám toàn hồn trùng quá nguy hiểm, sao lại xây dựng lối đi tại đây vậy? Nói nhảm, nguy hiểm nên mới an toàn, chẳng lẽ lại xây ở giữa tiền mà đạo tràng? Hai người trò chuyện kỳ thật cũng không có gì nhiều để mà nói. Chẳng qua là hiểm địa này quá ẩn tĩnh nên họ vẫn thường xuyên trao đổi một chút, miễn cho trong lòng thấy sợ hãi. Liễu Sơn, người nói xem, nhân tộc chúng ta còn có hy vọng không? Dân Sơn Hầu đại nhân đã vẫn lạc. Càng nghĩ ta càng tuyệt vọng. Đỗ Bình, Ít nói và lựa ủ rũ đi. Hầu gia bảo chỉ cần thượng giới mở ra thì Bách Chiến Vương sẽ trở về. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Bách Chiến Vương. Được rồi. Hy vọng như thế đi. Tâm trạng cả hai hơi uể oải. Thật sự có thể chứ. Triều tịch trước đã thất bại thảm hại. Nhưng quả thật Bách Chiến Vương chính là hy vọng, là nơi ký thác tinh thần duy nhất của bọn họ. Biết rõ Bách Chiến Vương đã chiến bại một lần, tống táng hết thảy thế cục tốt đẹp của nhân tộc, nhưng mọi người lại không thể không dựa vào Bách Chiến Vương. Những vị hầu thượng cổ cũng đâu phải là không biết tình huống, nhưng lại có thể làm thế nào? Không cho mọi người một tia hy vọng, chẳng lẽ lại mong chờ vào mấy tôn hợp đạo đi địch vạn tộc sao? Tại thời điểm chật vật, chỉ là tạo cho nhân tộc một chỗ để ký thác tinh thần mà thôi. Không thể tuyệt vọng. Hy vọng thì vẫn phải có. Dù cho hy vọng này không quá đáng tin cậy, nhưng dù sao lực lượng vẫn còn ở đây. Đây là suy nghĩ của nhân tộc thượng giới. Bọn họ biết rõ đầu óc Bách Chiến Vương không quá thông minh, nhưng mà hắn ta lại rất mạnh. Bây giờ bọn họ đã hết sức tuyệt vọng. Có một vị cường giả còn sống dù sao cũng hơn là chẳng có chút hy vọng nào. Không thể không nói, Bách Chiến Vương vẫn rất có công. Chính vì hắn ta còn sống cho nên rất nhiều cường giả nhân tộc mới có lòng tin tiếp tục chống cự. Bằng không, nếu không phải đầu hàng thì cũng sẽ là phản bội. Có thể chịu đựng đến bây giờ cũng coi như là nhờ công Bách Chiến Vương. Liễu Sơn và Đỗ Bình cũng thế, tuy rằng rất uể oải nhưng họ vẫn ôm lòng hy vọng. Mặc kệ nó, tốt xấu gì Bách Chiến Vương vẫn còn sống, không phải sao? Đang trò chuyện, Liễu Sơn đột ngột khựng lại. Từ từ, có động tĩnh. Cái gì? Đừng lên tiếng. Nghe một khắc ấy, một tiếng cười thầm thầm truyền đến. Hai người đều giật mình hốt hoảng, rất nhanh bên tai truyền đến thanh âm. Đừng động, tiểu bà bối chứ thật là vui mà. Trong nháy mắt, mấy chục thân ảnh hiển hiện. Hai người mở to mắt nhìn nhưng lại không thể động đậy. Họ bị một đôi tay nhỏ nắm chặt cổ. Trong chớp nhoáng này, thậm chí đại đạo của bọn họ đều đã bị che giấu hoàn toàn. Không bao lâu sau, trước mắt cả hai xuất hiện một thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng kia khẽ nhíu mày, tiện tay vùng lên. Trong sân động hiện ra vô số điểm sáng nhỏ. Hắn ghét bỏ nói. Cái gì thế? Sao nhiều tiểu côn trùng quá vậy? Là toàn hồn trùng. Tinh Hồng nắm một tiếng, dứt lời y liền há to miệng. Vô số côn trùng bị y thôn phệ. Nước xong, Tinh Hồng còn ợ một cái, cười bảo. Mùi vị không tệ. Y vốn không phải là người mà là ngư, đầu quái. Cho nên y có thể thoải mái ăn côn trùng cực kỳ vui vẻ. Bất quá hành động đó lại khiến hai người Liễu Sơn kinh hãi tột độ. Những người này là ai? Không, hình như trong đó còn có kẻ không phải là nhân tộc. Rốt cuộc đây là nhân tộc hay vạn tộc? Bọn họ không thể phán đoán. Hình như có nhân tộc mà dường như cũng có kẻ không phải nhân tộc. Tổ Vũ không để ý tới Tinh Hồng, hắn quan sát xung quanh khung cảnh một chút, rồi phán đoán. Có lẽ chúng ta đang ở Táng Hồn Sơn, xem ra lối đi vẫn luôn nằm im chứ không di chuyển. Nhưng Tinh Hồng không sao à? Không phải nói là toàn hồn trùng rất nguy hiểm sao? Tổ Vũ hơi tò mò, trước đó Triệu Xuyên đã nhiều lần nhấn mạnh là nơi đây vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là toàn hồn trùng hết sức đáng sợ. Xem ra là do đối phương sợ bóng sợ gió mà thôi, hại hắn còn tưởng rằng là tiểu côn trùng ghê tởm cỡ nào. Không ngờ chỉ là chút đồ chơi nhỏ thế này. Nói xong hắn nhìn về phía hai người trước mặt cười nói. Hai tên Vĩnh Hằng đều là thất đoạn, có vẻ không tệ. Lam Thiên, bắt lại đi, rời khỏi đây rồi thẩm vấn sau. Được. Lam Thiên cười hì hì nắm hai người kia trong tay, tựa như bắt gà con, vừa đi vừa nói. Hóa ra thượng giới cũng không có gì đặc biệt, chỉ có hai tiểu bằng hữu canh giữ lối đi. Một quyền đánh xuống liền chết ngắc, ta còn tưởng rằng sẽ có hợp đạo để mà đánh nữa kìa. Tổ Vũ phì cười. Gấp cái gì, mới lên tới thôi mà. Cũng phải. Lâm Thiên gật đầu, nghe vui lại vui vẻ đề nghị. Nghe bảo nhân tộc ở thượng giới chỉ có 6 vị hợp đạo, hay là trước tiên cứ bắt hết về, chỉnh hợp lực lượng một thoáng. Hai tên này đại khái là người dưới trướng Định Quân Hầu, còn muốn ta đi bắt Định Quân Hầu không? Không vội. Đi ra khỏi sơn động, cảm ứng một thoáng rồi đáp. Nơi đây khá ổn, không có người sống, chỉ là nhiều côn trùng quá. Đại Minh Vương, ngài bố trí đại trận làm ra một nơi không có côn trùng để mọi người ở lại đi. Rõ. Đại Minh Vương không nói nhiều, cấp tốc đi tìm một nơi để bày trận. Mà lúc bấy giờ, đám Liễu Sơn đều đang khiếp sợ. Những người này là nhân tộc có phải không? Đại Minh Vương. Không biết là ai, thế nhưng họ biết Minh Vương. Mạnh như thế sao? Bắt 6 vị hợp đạo, bắt Định Quân Hầu. Họ nói đùa hay là nghiêm túc thế? Liễu Sơn và Đỗ Bình đều thấy kinh hãi. Dù sao họ cũng là Vĩnh Hằng Cao Đoạn. Kết quả còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dễ dàng bị bắt. Thật là đáng sợ. Mấy người đó thật sự đến từ hạ giới sao? Nhất thời hai người đều cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Đại Minh Vương phụ trách xây dựng cơ sở tạm thời. Rất nhanh, trong Táng Hồn Sơn đã xuất hiện một mảnh đất trống. Đại Minh Vương bắt đầu bày trận. Tình Hồng thì phụ trách thành lý toàn hồn trùng. Là một ngư đầu quái đối phó với đám tiểu côn trùng này thì quá dễ dàng đối với y. Còn Tô Vũ thì yên lặng mở thiên môn ra, quan sát xung quanh một lượt. Đại chủ vương và Lam Thiên chia nhau cảm ứng bốn phương, dò xét tin tức. Trên thân Lam Thiên có vô số con tiểu côn trùng bay ra, giống hệt toàn hồn trùng. Y vừa phân thân lại vừa ngăn cản, căn dặn. Đại ngư đầu, chờ ăn ta đó có biết chưa? Tinh Hồng im lặng, cả nhà người mới là đại ngư đầu. Tên bìa thái này sao lại bắt đầu làm phân thân toàn hồn trùng rồi? Không thấy ghê tởm à? Một lát sau, Đại Minh Vương đi ra từ trong hư không, thấp giọng báo cáo. Xong rồi. Đi vào. Tổ Vũ cất bước đi về hướng hư không cách đó không xa. Một đám người cấp tốc đuổi theo. Đại chủ vương vừa bố trí đại trận pháp tĩnh lặng. Tiến vào đại trận, Tổ Vũ vùng tay lên, trước mặt mọi người hiện ra một bộ địa đồ to lớn. Ngón tay hắn chỉ về phía hai người Liễu Sơn, đạm mạc nói. Thả bọn hắn ra, tới giúp ta hiệu đính địa đồ. Lam Thiên lập tức vứt hai người xuống. Đến thời khắc này hai người Liễu Sơn vẫn còn tim đập chân run. Những người này rốt cuộc là ai? Lại có thức lực gì? Vĩnh hằng cảnh thì trên đại thể vẫn có thể thấy được một chút, nhưng có vài vị lại không cách nào nhìn ra cảnh giới, bao gồm cả nam tử tóc trắng trước mắt. Thanh niên tóc trắng này hình như là người đứng đầu. Thanh niên? Bọn hắn cũng chẳng biết tại sao lại có cảm giác như vậy. Rõ ràng cảm thấy đối phương có khí tức như mặt trời sắp ngả, nhưng lại cảm thấy thật ra đối phương vẫn còn rất trẻ trung. Cảm giác trùng quỷ hết sức mâu thuẫn. Dù hai người được thả ra thì vẫn còn kinh hồn táng đảm, không dám dễ dụa cũng không dám chạy trốn. Nói đùa, nơi đấy ít nhất phải có bà vị hợp đạo cảnh. Cái tên Lam Thiên bắt bọn họ, Đại Minh Vương bảy trận và một vị thực thiết thú vẫn bảo trì nguyên hình. Ba vị này đều là hợp đạo. Còn về những người khác, kỳ thật hai người đều không dám suy nghĩ. Hợp đạo có lẽ không chỉ mỗi ba vị kia. Thanh niên tóc trắng khiến bọn hắn rẻ chừng nhất. Vị trung niên trên mặt luôn nở nụ cười và cả vị ngư đầu quái thuần vệ toàn hồn trùng kia nữa. Có khả năng đó đều là hợp đạo. Nghĩ vậy khiến hai người càng thêm sợ hãi. Sáu vị hợp đạo cảnh. Tổ Vũ không quản bọn họ nghĩ thế nào. Hắn chỉ vào địa đồ, bình tĩnh nói. Hiệu đính địa đồ đi. Trên tay ta có nhiều bản đồ địa đồ. Các người giúp ta chỉnh sửa lại. Ta sẽ so sánh xem bản nào mới là chuẩn xác nhất. Không hề nhiều lời. Thế nhưng Liễu Sơn và Đỗ Bình đều không ngốc. Đây là đang khảo nghiệm ư? Nếu bọn họ dám làm lung tung thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Những người này đi lên, khả năng là đều đã có chuẩn bị. Hiệu đính địa đồ có lẽ cũng chỉ là một loại thăm dò. Hai người không dám phản bác. Liễu Sơn vội vàng nhìn về phía địa đồ, nhìn kỹ cẩn thận từng ly từng tí. Nửa ngày sau mới chỉ vào một nơi, nhỏ giọng bảo. Đây không phải là nhất tuyến hạp, đây là lạc đầu cốc. Tổ Vũ điều chỉnh đơn giản, Liễu Sơn nhẹ nhàng thở phào. Tiếp tục chỉ ra một vài chỗ không đúng trong địa đồ. Đỗ Bình ở bên cạnh cũng rất gấp, vội vàng quan sát rồi nói ra một vài chỗ sai lệch. Qua hơn một giờ, toàn bộ địa phương khẩm khớp trên địa đồ đã được hai người điều chỉnh toàn bộ. Tổ Vũ vung tay lên, địa đồ tan biến. Mà lúc này, toàn bộ đại trận cũng đã được chỉnh sửa lại bộ dáng, bàn ghế xuất hiện, đều là do một đám cường giả dùng quy tắc chiến lực chế tạo. Tổ Vũ ngồi xuống tùy ý nói. Hai vị ngồi đi. Liễu Sơn và Đỗ Bình thật sự là càng ngày càng sợ hãi. Rốt cuộc những người này là ai? Có nhân tộc, bọn họ xác định. Bởi vì trong đó có kẻ yếu hơn nên bọn họ có khả năng cảm thụ ra được. Cũng có vị không phải nhân tộc. Họ cảm ứng rất rõ ràng. Liễu Sơn và Đỗ Bình không dám ngồi. Liễu Sơn có tướng mạo hơi chất phác, bình phàm. Trên thực tế lại khôn khéo hơn Đỗ Bình nhiều. Lúc này gã vội vàng nói. Không dám, trước mặt đại nhân sao chúng ta dám ngồi? Mấy vị hợp đạo khác đều đang đứng kia kìa. Gã nào dám ngồi xuống? Tổ Vũ thản nhiên nhắc nhở. Bảo người ngồi thì cứ ngồi, nghe lời mới có thể sống lâu. Liễu Sơn lạnh cả tim, không dám nói thêm gì nữa, vội kéo Đỗ Bình ngồi xuống. Rõ ràng mọi việc ở đây đều do thanh niên tóc trắng làm chủ. Hắn nói một thì không có chuyện làm hai. Chỉ mới tiếp xúc phút chốc mà Liễu Sơn đã nhận ra đối phương còn khủng bố hơn cả địa quân hầu. Dĩ nhiên không phải thực lực. Thực lực thì gã không dễ phán đoán, mà là loại khí chất và tư thái. Nhìn sơ liền cảm thấy đáng sợ hơn cả định quân hầu. Tổ Vũ đợi bọn họ ngồi xuống liền hỏi. Biết mấy người Triệu Xuyên không? Có biết. Liễu Sơn liền đáp. Chúng ta đều là định quân vậy. Triệu Xuyên còn sống sao? Là ta đang hỏi người. Liễu Sơn không dám hỏi lung tung nữa. Bác quả Đỗ Bình kế bên lại chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm hỏi thẳng. Xin hỏi đại nhân, ngài có phải là nhân tộc ở hạ giới không? Phải thì sao? Mà không phải thì lại thế nào? Đỗ Bình cắn răng nói. Không phải thì chúng ta sẽ không trả lời ngài. Tổ Vũ thấy quá mệt mỏi, thản nhẹ một tiếng. Vì sao nhân tộc thượng giới đều ngớ ngẩn như thế? Lam Thiên ở bên cạnh hắn cũng hùa vào. đúng là rất ngu ngốc. Đại chu vương hơi ngượng ngùng, không khỏi lên tiếng nói giúp. Có thể là hiểu biết quá ít, trải qua quá ít chuyện. Dù sao họ cũng một mực bị vẩy giết, chỉ có thể chuyển động trong một vòng nhỏ. Cho nên đại khái là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, có thể hiểu được. Đỗ Bình và Liễu Sơn nghe thế đều phẫn nộ. Có ý gì? Đại Minh Vương liếc nhìn hai người, khẽ nhíu mày, sợ bọn họ lại ngu xuẩn nói ra những lời khiến Tổ Vũ tức giận, nên ông đành chủ động giải đáp. Dù sao cũng là vĩnh hằng thất đoạn, thực lực chênh lệch không nhiều so với ta trước đó, nhưng các người lại không có tí trí thông minh nào sao? Còn hỏi có phải nhân tộc hạ giới hay không? Nếu là vạn tộc thì còn cần đi bằng lối này à? Còn phải lén lút mà lên? Thật sự là ngu quá mức, nhân tộc thượng giới mạnh lắm sao? Nếu không mạnh, vạn tộc đi lên mà còn cần nhờ tài mắt của người chắc? Nếu bọn ta là tiền mà, thì các người còn có thể sống sót mà ngồi đây ư? Là tiền mà thì bọn ta nên nhanh chóng lan truyền tin tức từ lối đi mệnh giới, rồi tới đây tiếp ứng mới phải chứ. Ông hử lạnh một tiếng. Ở lại đây cảnh giữ lối đi, nhiệm vụ trọng yếu như vậy, dù thực lực không mạnh thì ít ra cũng phải có đầu óc. Kết quả, thực lực đã kém mà đầu óc cũng không đủ dùng. Bị khinh bỉ thẳng mặt, Liễu Sơn và Đỗ Bình ngẫm nghĩ lại. Cũng đúng nhỉ, hình như đúng là như thế thật. Hai người nhất thời xấu hổ không chịu nổi, quá mất mặt. Kỳ thật không chỉ bọn hắn mà bên phía Tổ Vũ cũng có người chưa nghĩ tới những thứ này. Trong nháy mắt bèn dồn dập ra vờ thành bộ dáng chúng ta đã sớm biết hết thầy. May quá, kém chút thì đã tò mò hỏi vì sao Tổ Vũ lại mắng chửi người rồi. Đại Minh vừa nói không sai, nếu không phải phe nhân tộc lại có bao nhiêu vị hợp đạo cảnh ở đây, vậy thì chỉ có thể là hạ giới đại tộc. Mà đại tộc đều có căn cơ hùng hậu tại thượng giới, có thể trực tiếp thông qua lối đi ở mệnh tộc để liên hệ với cường giả. Cần gì phải lén lút đi thông đạo này? Đỗ Bình xấu hổ muốn chết, thế nhưng vẫn kiên trì chất vấn. Vậy đại nhân là nhân tộc sao? Đã là nhân tộc thì vì sao còn bắt bọn ta? Tổ Vũ dựa vào ghế không thèm trả lời. Làm thế thế vậy liền đáp thay. Là nhân tộc thì sao lại không thể bắt các người? Nhân tộc thượng giới khi thắng khi bại, có bao nhiêu người đầu phục vạn tộc vẫn là ẩn số. Các người dám nói nhân tộc tại thượng giới không có ai là phản đồ không? Hai người kia lập tức im miệng. Không có sao? Ai mà biết được, dần sơn hầu bị giết liệu có phải là bị kẻ nào bán đứng hay không? Còn nữa, những năm qua có không ít cường giả nhân tộc lần lượt bị người vây giết, có nguyên nhân từ phản đồ không? Bình thường kỳ thật mọi người cũng nghĩ đến những vấn đề này. Đáng tiếc họ lại bất lực, chỉ có thể quản tốt người của chính mình, không đi giải quyết được phiền toái của những người khác. Liễu Sơn hít sâu một hơi mở miệng nói. Các vị đại nhân, nếu các vị biết Triệu Xuyên, vậy hẳn là y đã nói ra hết với mọi người. Thứ bọn ta biết cũng không nhiều hơn ý. Nếu mấy vị đại nhân muốn gặp hầu gia thì để ta trở về thông báo, tìm cơ hội để các vị gặp hầu gia một lần. Gặp một lần? Làm Thiền khinh miệt. Kiêu ngạo thật đấy. Về kêu Định Quân hầu tới bài kiến Vũ Hoàng, một tôn hầu bé tí mà cũng dám tự cao tự đại. Vũ Hoàng? Hai người chấn động. Vũ Hoàng gì cơ? Những người này ai nấy đều ôm khẩu khí lớn muốn phá trời. Đây quả thật là người hạ giới sao? Tổ Vũ thở hắt ra. Thôi thôi, lời này của người nghe cứ như nhân vật phản diện ấy. Ít gây phiền toái cho ta đi. Làm Thiền không tỏ vẻ ủ lãnh nữa mà hóa thành bộ dáng xinh đẹp vui vẻ đáp. Ta biết rồi, chẳng qua là thấy hai vị tiểu bằng hữu đáng yêu quá nên trêu chọc bọn hắn xíu thôi. Tiểu bằng hữu? Người mới bao nhiêu tuổi chứ? Tổ Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Cái tên này. Thôi được rồi, dù sao hắn cũng không định quản Làm Thiền. Tổ Vũ ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mở miệng. Đại Chu Vương, người nói xem bắt đầu từ đâu thì tốt, nên nắm giữ quân của Định Quân hầu trước, mượn lực lượng nhất hệ này làm việc, hay là trực tiếp đơn độc hành động? Đại Chu Vương yên lặng suy tính, hồi lâu sau mới đáp. Có một vị lão nhân cũng rất tốt, chắc chắn tình báo của Định Quân hầu nhiều hơn người bình thường, thậm chí có khả năng liên hệ với các hợp đạo nhân tộc khác. Thượng giới đột ngột thêm ra một cỗ lực lượng, dù cho ngụy trang thành người của Thiên Dương hầu, thì thực ra còn không bằng thay mận đổi đào, trộn lẫn vào quân của Định Quân hầu bên này. Nói như vậy, ý của người là nên bắt Định Quân hầu trước? Đại Chu Vương gật đầu. Vâng, ý của ta là như vậy. Mà bây giờ chúng ta bắt hai người này, Định Quân hầu không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện. Thay vì để gã làm hỏng sự tình, không bằng nắm giữ luôn nhất thể của gã. Bên cạnh Đại Minh Vương lên tiếng. Vũ Hoàng, ta cũng cảm thấy nên nắm giữ Định Quân hầu trước. Không vì cái gì khác, chỉ là vì một điểm, gã biết rõ về thông đạo liên thông giữa hạ giới và thượng giới. Đại Minh Vương trầm giọng. Một khi gã có vấn đề, lại phát hiện ra sự có mặt của chúng ta thì chắc chắn gã sẽ liên tưởng đến việc chúng ta xuất hiện thông qua lối đi. Tới lúc đó ác sẽ đoạn đường lui của chúng ta. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết, gã phải là phản đồ. Thế nhưng hết thầy đều có khả năng, cho nên bắt giữ định quần hầu là chuyện cực kỳ cần thiết. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Trên lúc này ý nghĩ của hắn là đơn độc hành động, bất quá đi lên rồi thì hắn lại thay đổi ý tưởng. Đại Minh Vương lo lắng hết sức có lý. Tổ Vũ không có khả năng đột nhiên xuất hiện. Định quần hầu biết về lối đi, lại từng phái người xuống dưới. Một khi thật sự có vấn đề thì rất có thể gã sẽ đánh giá ra bọn họ lên đây nhờ lối đi kìa. Khi đó gã mà liên hệ vạn tập đoạn đường lui của Tổ Vũ thì sẽ không dễ chịu gì. Lúc này, Liễu Sơn cũng đang lắng nghe. Nghe thấy Đại Minh vừa nói vậy thì không khỏi phẫn nộ. Hầu gia không phải là phản đồ. Các người... Gã hết sức lo lắng, bởi vì có cảm giác đám người này không giống người tốt. Đúng vậy, không hề giống. So với người hạ giới trong tưởng tượng của họ thì tuyệt đối không giống. Hạ giới trong tưởng tượng rất thê thảm, vĩnh hằng khả năng đã là sự tồn tại trí cao vô thượng. Biết thượng giới tồn tại thì sẽ xem thượng giới như cây cỏ cứu mạng. Dù cho thượng giới cũng rất khó khăn, thế nhưng ít nhất nhân tộc trên đây có hợp đạo. Nếu là người hạ giới như trong tưởng tượng, sau khi ra khỏi thâm đạo thì chắc chắn sẽ tất cùng tất kính với Liễu Sơn bọn họ. Sau đó khẩn cầu bọn họ đi dẫn đi gặp định quân hầu. Nhưng dáng vẻ của đám người đối diện lại hoàn toàn khác biệt. Những người này rất mạnh. Hợp đạo nhiều người không phải hợp đạo cảnh thì cũng là vĩnh hằng cao đoạn. Quan trọng hơn là họ lại rất ngông cuồng. Hạ giới ư? Liễu Sơn cho rằng đây là sự tồn tại cao hơn bọn họ. Bởi vì khi đề cập đến hợp đạo thượng giới thì đám người kia đều bày ra dáng vẻ miệt thị rõ rệt. Những người này thật sự là nhân tộc hạ giới sao? Không thể nó tin nổi. Tổ Vũ đương nhiên không để ý tới đám Liễu Sơn. Hắn mở miệng nói. Định quân hầu ở Minh Nguyệt Hòa Cốc cũng xem như một trong những hiểm địa. Chúng ta không quay chỗ kia. Tùy tiện đi tới, lỡ để gã đào thoát thì hơi phiền. Làm Thiền cất tiếng. Gã không chạy được đâu. Dựa theo lời Triệu Xuyên nói thì cùng lắm gã chỉ mạnh cỡ Vẫn Tình hầu. Ta liên thủ với Đại Chu Vương thì chắc chắn có thể chế phục gã trong nháy mắt. Gã có thể chạy chỗ nào? Một trọi một thì y cũng có thể bắt lại. Chỉ là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu liên thủ với Đại Chu Vương thì sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Tổ Vũ mỉm cười. Chớ có xem thường cường giả thượng giới, nhất là nhân tộc. Đào vong nhiều năm rồi tự chiếm cứ hiểm địa. Không nói những cái khác, bản lĩnh chạy trốn khẳng định là có. Làm Thiền nhìn hắn. Không phải là có Vũ Hoàng ở đây sao? Dù định quân hầu có bản lĩnh gì thì ta vẫn tin muốn bắt đối phương hoàn toàn không khó. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Nếu tình báo chuẩn xác thì khẳng định sẽ không có vấn đề. Dưới trướng định quần hầu còn hơn 20 vĩnh hằng, dưới vĩnh hằng ước chừng ngàn người. Nếu không có hợp đạo khác thì muốn bắt lấy gã quả thật rất dễ. Vĩnh hằng cũng không ít, hơn 20 vị. Như trước đó gã đã phái một nhóm người xuống. Nói cách khác, một vị định quần hầu mà dưới trướng lại có số lượng vĩnh hằng tương đương với vĩnh hằng của một tộc. Đây là lẽ thường. Dù sao hạ giới mới quất khởi mấy trăm năm, mà thượng giới thì từ thượng cổ cho tới bây giờ cũng không triệt để diệt truyền thừa. Chẳng qua là kẻ yếu càng ngày càng ít. Thứ nhất là thường xuyên đổi chỗ chạy trốn. Chuyện nối dõi tông đường cũng bị trễ nải. Kẻ yếu lại dễ dàng liên lụy người khác. Một khi bùng nổ đại chiến thì kẻ yếu cũng thường sẽ tử vong trước. Nhiều năm trôi qua, cường giả thì vẫn còn một mớ, nhưng kẻ yếu thì càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế, qua thêm vài năm, giới vĩnh hằng đều sẽ chết, nhân tộc cũng sẽ rơi vào tận diệt. Chẳng lẽ hy vọng một số lão gia hòa có thể truyền thừa một chủng tộc sao? Tổ Vũ gõ gõ vào tay vịn của ghế, tươi cười quyết định. Được, vậy cho tiền cứ bắt lại định quân hầu đã. Liễu Sơn vội vàng xen vào. Đại nhân, không cần như thế. Nếu các đại nhân thật sự đến từ nhân tộc, chúng ta trở về nói với hầu gia thì hầu gia tất nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Sao có thể xung đột với các đại nhân được? Gã vẫn không thể nghĩ thông, nếu là nhân tộc thì tại sao phải bắt hầu gia? Đây rõ ràng là thủ đoạn đối đãi kẻ địch. Những người này thật sự là nhân tộc ư? Nói thật gã không quá tin tưởng, hơn nữa vẫn còn rất nghi ngờ lai lịch của bọn họ. Đại Minh Vương, Đại Chu Vương, Vũ Hoàng. Hoàng ở đâu ra? Tổ Vũ vẫn không buồn để ý đến Liễu Sơn, hắn nói. Trương cứ bắt lại rồi bàn sau, miễn cho xảy ra sự cố. Yên tâm, nếu không có vấn đề gì thì đương nhiên sẽ không làm gì định quân hầu tiền bối. Chỉ là đề phòng ngừa vặn nhất thôi. Dù sao, biết người biết mặt, không biết lòng. Đối với nhân tộc thượng giới đều phải đối đãi như phản đồ trước. Chuyện này không thành vấn đề. Chưa tiền cứ bắt lại rồi phân biệt sau. Tổ Vũ phân công. Không cần quá nhiều người. Lần này cũng không phải là vì sát lục. Tình Hồng tiền bối. Người và Kiều Nguyệt ở lại đây canh giữ. Những người khác đứng ra đi ra ngoài. Đừng đi ra ngoài. Đại Chu Vương chúng ta sẽ qua đó là được. Liễu Sơn nhịn không được. Vội vàng nói. Mấy vị đại nhân. đều là nhân tộc cả mà. Một khi nổi lên xung đột rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Nếu cùng là nhân tộc, hà tất phải tự giết lẫn nhau? Gã lo lắng Hầu gia sẽ xảy ra vấn đề, cũng lo lắng những người này sẽ giết chóc. Tổ Vũ không nói gì, vung tay lên, thanh âm của hai người tan biến. Trong tay hắn xuất hiện một vòng khóa xiềng xích vô hình khóa lực lượng đại đạo của hai tên kia. Tại thượng giới, Tổ Vũ cảm thấy dễ dàng vận dụng lực lượng đại đạo hơn. Chuyện này khiến hắn hơi ngạc nhiên, vốn dĩ hắn vẫn chưa thấy thời không trường hà. Thế nhưng ở nơi xa khả năng là sẽ có. Nói rõ ràng lực lượng của thời không trường hà lan tràn đến tận thượng giới. Bất quá có lẽ thượng giới tương tự như tử linh giới vực, chỉ có một điểm tựa mà thôi. Có điều hết lần này tới lần khác, những người ở đây lại có thể luyện quy tắc lực lượng. Đạo ở thượng giới ắt hẳn có chút vấn đề. Đương nhiên, hiện tại còn chưa phải lúc chuyển đến cùng. Tù luyện tại thượng giới sẽ đơn giản hơn dưới kia, bởi vì lực lượng thời không trường hà không mạnh, thành ra thiếu đi một loại sức áp chế. Khai đạo hay dùng đạo kỳ thật đều cần chống cự, lại lực áp chế từ thời không trường hà. Cho nên Tổ Vũ cảm thấy buồn lòng hơn không ít, có loại cảm giác đại đạo sôi trào, khó tránh rất nhiều người không nguyện ý ở lại hạ giới mà đi lên đây. Nhưng mà thượng giới thật sự là nơi tốt sao? Tổ Vũ vẫn ôm lòng hoài nghi. Cường giả thượng giới có lẽ sẽ có lực phá hoại lớn mạnh hơn một chút, bởi vì họ có thể động dụng lực lượng đại đạo càng nhiều. Thế nhưng mơ hồ vẫn có thể phát giác được một chút phù phiếm, là vì thiếu đi sức áp chế và cô đọng từ thời không trường hà, có đúng không? Tù luyện ở đây sẽ đơn giản hơn một chút, đối với người cần đột phá bình cảnh thì sẽ là chuyện tốt. Bất quá, nó cũng có điểm tai hại. Chỗ tốt có mà tác hại cũng có. Ngẫm nghĩ mấy chuyện này, Tổ Vũ liền dặn dò. Trước khi ta chưa trở lại, dù các người cảm giác muốn đột phá thì cũng đừng đột phá. Lực áp chế đại đạo ở đây quá yếu, một khi đột phá thì động tĩnh sẽ cực kỳ lớn. Xem như hắn đã biết vì sao nhiều năm qua, nhân tộc ở trên đây không có ai đột phá hợp đạo. Chuyện này không khác gì ở trong bóng tối lại thắp sáng lên một ngọn đèn. Cường giả mà hợp đạo chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lực áp chế đại đạo thấp, dị tượng đột phá nhất định sẽ rất lớn. Rõ. Mọi người dồn dập đáp lời. Tổ Vũ nhìn về phía mấy vị đại chư vương, ngoắc tay. Chúng ta đi thôi. Tổ Vũ, Lam Thiên, Đại Chư Vương, Đại Minh Vương đồng loạt tan biến ngay tại chỗ. Màn theo Đại Minh Vương là để bày trận, dự phòng động tĩnh quá lớn sẽ bị kẻ khác biết được. Hết tập 384. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.